giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 2117, anh đã đi rồi. Gocchuyenaudio.com. Chương 2117, anh đã đi rồi. Chiến Hàn Quân đột nhiên xoay đầu nhìn lại, nước mắt lưng tròng, Linh Trang, Bảo Trọng. Nghiêm Mặc Hàn không thích bầu không khí ủy mị, liền kéo Chiến Hàn Quân đi về phía trước. Vừa hả hê vừa nói, đại ca, đi thôi. Tôi đã bỏ đồ vào trà của bọn họ sẽ ngủ tới tận khuya mới tỉnh lại. Cậu đừng mong Linh Trang có thể đến tiện anh. Lúc này, Quỷ Ảnh đưa Bác Danh đến gặp Chiến Hàn Quân, rồi nói. Ngài Quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, xuất phát thôi. Giữa trưa, Linh Trang chậm chạp mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào mắt cô bấu víu ngồi dậy. Nhìn đồng hồ trên y tường, kim giờ đã điểm 11 giờ chưa? Linh Trang chạm vào mặt giường trống bên phải, thở dài một cách yếu ớt. Chiến Hàn Quân đã đi rồi, không chào tạm biệt với cô, anh đã bí mật rời đi. Điều này cũng tốt, khỏi phải chia tay đau buồn, tuy nhiên, trong lòng Linh Trang, trở nên trống rỗng không thể giải thích được. Chê y chiếc tủ cạnh giường, là một bức thư của Chiến Hàn Quân để lại cho cô. Linh Trang cầm nó lên và bắt đầu đọc, Linh em, anh đi rồi, đừng lo lắng cho anh sẽ không sao đâu, đợi anh trở về, sẽ mang con gái bảo bối mà chúng ta ngày đêm nhớ thương về nhà. Em phải chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào anh đến trở lại, hy vọng được nhìn thấy em mạnh khỏe và hạnh phúc. Cuối cùng hôn tạm biệt em của anh, nước mắt Linh Trang rơi lã chã. Không gì khác vì trong bức thư của ngài Chiến có nhắc đến cô con gái Thanh An mà cô ngày đêm bận lòng. Thanh An không liên lạc với họ trong suốt 2 năm rưỡi. Mặc dù Chiến Hàn Quân đã gửi gắm Thanh An cho bà nội Bác Danh là người thân đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là tình mẹ con nối liền khúc ruột, Linh Trang cảm thấy giống như bị giày vò khi nghĩ đến Thanh An. Lời hứa này của Chiến Hàn Quân đã mang lại cho Linh Trang một tia hy vọng và ánh sáng, Linh Trang liền có chút mong đợi. Trường Trung học Thực nghiệm Quốc tế Đế Hoàn, Thanh Tùng và các chị em của mình đang phải đối mặt với vấn đề lên lớp căng thẳng. Vì có khoảng cách về thành tích giữa mỗi đứa trẻ, nên sau này việc đăng ký nguyện vọng đại học chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Nhưng hai chị em không muốn xa cách nhau chút nào, thành tích tốt thì thoải mái một chút, thành tích không tốt thì phải nỗ lực học tập. Dường như ai cũng hiểu thành một quy tắc ngầm, bọn họ phải thi cùng một trường đại học. Ngay cả Thanh Tùng cũng nghĩ như vậy, cho đến khi Chiến Quốc Việt nhắc nhở chúng. Bố đi rồi, bé An lại không có tin tức gì, mỗi ngày mẹ đều ngổn ngang trăm mối bên lòng. Vì vậy, anh mong rằng các em sẽ bước phá lần cuối cùng, chăm chỉ học tập, dùng thành tích tốt để báo cáo với mẹ. Giúp mẹ được vui vẻ nhé. Thanh Tùng cùng các chị em xóa bỏ những suy nghĩ chảnh mảng biếng nhát trước đó, từng đứa trẻ một đều lấy ra. Một chiếc thòng lọng treo tóc quyết tâm chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Cùng lúc đó, Thanh An ở Long Bảo cũng đã trải qua những biến động kinh thiên động địa. Sau 3 năm miệt mài nghiên cứu, lại được thầy có tiếng hướng dẫn, Thanh An đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực y học. Tuy nhiên, 6 tháng trở lại đây, Thanh An phát hiện ra những điều ông Bác Danh dạy cô ngày càng trở nên mơ hồ. Nó có vẻ khá khác so với y học cổ truyền. Thanh An tò mò hỏi Bác Danh, bà, cháu là một bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán và chữa bệnh, tại sao bà lại cho cháu học điều chế thuốc? Bác Danh nói, y thuật của nhà Bác Danh chúng ta luôn đi đầu trong mọi thời đại. Gocchuyenaudio.com. Những thứ cháu học để chữa bệnh và cứu người đương nhiên sẽ có sinh viên y khoa làm thay cho cháu. Mà những gì cháu cần học là để giải quyết các bệnh nan y mà các bác sĩ khác không giải quyết được. Thanh An rành rõi, cháu biết rồi, Bác Danh ném cho cô bé một gói bột dược liệu màu trắng, nói. Đi, bột thuốc này là hỗn hợp của hơn 20 loại dược liệu. Cháu tách chúng ra rồi đưa cho bà. Cách chương.